One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Ta tới tiếp quản ngư nhân đảo. Chúng ta đi. Thấy chiến đấu đã kết thúc, Nami đứng dậy vỗ vỗ tay. Vừa muốn ly khai, Neptune quốc vương do dự một chút, lại gọi lại Zoro. Zoro tiên sinh, xin chờ một chút. Zoro hơi sửng sốt một chút. Khắc lực cái khinh thường hừ một tiếng. Neptune quốc vương, hiện tại, người nghĩ rõ ràng sao? Chúng ta Big Mom đoàn hải tặc thực lực, người nên cũng thấy được. Theo chúng ta đối nghịch, một ngày chọc giận mụ mụ, ngươi cái này ngư nhân đảo, trong lúc nhấc tay là có thể cho ngươi dẹp yên. Đúng, ta đã muốn rõ ràng. Nhìn thoáng qua bên cạnh Jinbei, lại quét một vòng chung quanh quảng trường ngư nhân nhóm. Neptune bỗng nhiên, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Zoro. Ta quyết định, từ nay về sau, ngư nhân đảo sẽ quải thượng Tu La đoàn hải tặc cờ hiệu. Cái gì? Neptune vừa dứt lời, mọi người tại đây, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay cả chung quanh ngư nhân nhóm cũng là mục trừng khẩu ngốc. Bất quá, rất nhanh mọi người liền kích động hoan hô. Neptune quốc vương, chúng ta ủng hộ ngươi. Zoro cứu ngư nhân đảo. Đem ngư nhân đảo giao cho hắn đến đây đi bảo hộ. Chúng ta tất cả mọi người tán thành. Shirley phu nhân hít một hơi thuốc lá, mới vừa nhíu chặt chân mày, cũng giãn ra. Một bên có một ngư nhân thiếu niên nhìn về phía Karin, tò mò hỏi, Shirley phu nhân, Zoro rất lợi hại đúng không? Như vậy, đến tột cùng là Zoro lợi hại đây, vẫn là Big Mom đoàn hải tặc lợi hại hơn đâu? Shirley phu nhân cười lắc đầu, vấn đề này, ta cũng không biết đáp án. Thế nhưng, ta tin tưởng, chỉ ít hiện tại, Big Mom tới những người đó, không nhất định có thể đánh thắng được Roronoa Zoro. Mặc dù là cái kia khắc lực cái, sợ cũng không phải Zoro đối thủ. Neptune quốc vương, cái này, Zoro giờ khóc giờ cười. Đây coi là cái gì? Tự xem tới coi như muốn không nhúng tay vào cũng. Rõ ràng cho thấy để Neptune quốc vương cho bắt cóc. Neptune vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Zoro. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Neptune hướng về phía Zoro khom lưng sâu đậm bái một cái. Zoro tiên sinh, mặc dù có chút đột nhiên, thế nhưng, cần phải xin ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta. Xin nhờ, mới vừa mũ rơm đoàn hải tặc cùng khắc lực cái đám người giao thủ thời điểm, Neptune liền đem Jinbei gọi tới trước mặt. Hai người một mực len lén thương nghị. Kỳ thực, sở dĩ làm ra cái này bài hát quyết định, càng nhiều hơn Jinbei kiến nghị. Zoro thực lực, Jinbei tự nhiên chính mắt thấy quá. Bất luận là ở trên đỉnh chi chiến, hay là đang cửu xà đảo bảo vệ chiến, hay hoặc là đại náo Impel Down, Zoro đều cơ hồ bằng sức một mình thay đổi chiến cuộc. Đây là một cái thực lực và tiềm lực đồng dạng đều rất kinh khủng siêu cấp tân tinh. Tuy là Zoro còn không có tiến nhập tân thế giới, thế nhưng thực lực của hắn đã sớm lệnh thế giới chính phủ cảm thấy sâu đậm kiêng kỵ cùng chấn động. Huống Zoro dưới cờ, hiện tại cũng là binh cường mã trắng cao thủ nhiều xem. Không gian yêu ma ngạo lợi, bá vương long quả thực Drake, tập đoàn sát thủ CP9. Những lực lượng này hiện tại cũng đã thuộc về đến rồi Zoro dưới cờ. Huống Zoro phía sau, còn có một cái cửu xà nữ đế. Toàn bộ cửu xà đảo cũng đứng ở Zoro phía sau. Lực lượng như vậy, đảm nhiệm ai cũng cảm thấy sợ hãi. Zoro, không muốn. Nami hung hăng trợn mắt nhìn Neptune liếc mắt. Vội vã xông Zoro lắc đầu. Ý bảo Zoro không muốn dối dám. Nhưng là, Zoro lại cất bước đi thẳng tới khắc lực cái. Zoro, nằm dưới đất lắp phi. Xấu hổ không chịu nổi. Thấy Zoro đã đi tới, vẫn là gắng gượng từ dưới đất đứng lên. Zoro, người liền đáp ứng đi. Như vậy, ta tin tưởng A cùng dâu trắng cũng sẽ không trách. Nếu Luffy thua, Luffy tự nhiên biết, chính mình căn bản là không có cách tiếp quản ngư nhân đảo. Chính mình vẫn là quá yếu. Thế nhưng, đem ngư nhân đảo tặng cho Zoro, cũng không có thể giao cho Big Mom. Bởi vì, Đây là hắn ca ca hỏa quyền ấy địa bàn. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về Zoro. Không ít người ngay cả hô hấp đều đông lại. Ai cũng biết, Zoro lựa chọn đủ để cải biến ngư nhân đảo vận mệnh. Zoro, chuyện này, người tốt nhất không nên nhúng tay. XXQ Nam tước lạnh lùng nhìn Zoro liếc mắt, cố ý uy hiếp nói. Phải không? Lúc đầu chuyện này ta còn không muốn thống khoái như vậy bằng lòng. Người đã nói như vậy. Ha ha, ngư nhân đảo, từ nay về sau, chính là ta Roronoa Zoro địa bàn. Thật tốt quá. Chu vi nhất thời tiếng hoan hô một mảnh. Trên đảo ngư nhân nhóm không ít đều kích động vừa đi vừa nhảy chân sáo. Thậm chí có đều khóc. Uông uông, theo một hồi quen thuộc tiếng chó sủa. Không biết lúc nào, Châu Châu đã về tới trên thuyền. Trong miệng còn ngậm một mặt tu la đoàn hải tặc cờ chạy trở về. Zoro vỗ vỗ Châu Châu đầu. Tuy là Châu Châu sẽ không nói. Thế nhưng... lại luôn có thể trước giờ lĩnh hội Zoro ý tưởng. Đưa qua hải tặc ký. Zoro thật cao giơ qua đỉnh đầu. Vung tay hô lớn, phía trước là dâu trắng bảo hộ ngư nhân đảo. Hiện tại, liền do ta tới tiếp quản nơi đây. Neptune kích động lão lệ tung hoành. Hắn ba cái nhi tử còn có bạch tinh công chúa cũng đều mừng đến chảy nước mắt. Nhất là Shirahoshi, lớn chừng cái đấu giọt nước mắt canh không được nhỏ giọt xuống đất. Khóc hy lý hoa lạp, thật lâu chưa từng đình chỉ, ghê tởm, lại để cho cái kia tảo xanh đầu đoạt danh tiếng. Sanji chừng Zoro liếc mắt, khó chịu hừ một tiếng, tuy là 100 cái không tình nguyện, có thể Sanji cũng minh bạch, chỉ ít so với đem ngư nhân đảo giao cho Big Mom mạnh hơn nhiều. Lần này có thể không phải chúng ta cố ý đoạt các ngươi danh tiếng. Sanji bên cạnh. Đột nhiên bay tới một cái trận thờ ơ vô tình thanh âm. Sanji đã cảm thấy một cổ cường đại sát khí đang chạy chính mình tới gần. Sanji cảm nhận được khí tức rất nguy hiểm. Vội vàng theo tiếng nhìn về phía sau. Đi tới. Chính là Rob Lucci. Lucci. Sanji nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Lucci đi tới trước người của hắn. Dừng bước. Không phải cố ý đoạt các ngươi danh tiếng. Cơ hội rõ ràng cho các ngươi, là các ngươi chính hắn quá yếu. Cái này ngư nhân đảo, người nào tiếp quản, ta đều không có hứng thú. Thế nhưng, có thể triệt để làm tức giận Big Mom đoàn hải tặc. Cái này đối ta mà nói, tuyệt đối là nhất kiện khiến người mong đợi sự tình. Vừa nói, lạnh lùng liếc Sanji liếc mắt, Lucci khóe miệng xẹt qua một tia chẳng đáng. Lập tức cất bước đi về phía Zoro. Kiệt kiệt, mũ rơm đoàn hải tặc ta xem là nên lối ra thời điểm. Cái này danh tiếng, cũng không quá tốt ra. Hay là giao cho ta nhóm tu la đoàn hải tặc đi. Lucci phía sau, theo một hồi đắc ý cười quái dị. Cú vọ cũng túm duệ đã đi tới. Cú vọ rất đắc ý. Biểu tình trên mặt không che giấu chút nào. Thậm chí ánh mắt nhìn về phía đối diện Big Mom đoàn hải tặc cũng tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Theo Zoro, cú vọ coi như là đã thấy rất nhiều sóng to gió lớn. Bất luận lòng tin cùng thực lực, đều tăng lên không ít. Hắn đối với Zoro, cũng càng thêm tràn ngập hy vọng. Ở cú vọ xem ra, không dám là ai, cũng không đỡ nổi Zoro đi tới bước chân. Mặc dù là tứ hoàng, cũng không được. Thời gian không lâu, Zoro bên cạnh, tu la đoàn hải tặc toàn bộ đến nơi. Ngay cả người sợ một mạch run rẩy Nami, tuy là tâm lý 100 cái không vui, nhưng cũng vai cùng Zoro đứng chung một chỗ. Trên quảng trường bão cát sao động, song phương đối diện mà đứng, bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Ai cũng biết, đại chiến hết sức căng thẳng, không biết đến tột cùng, ai có thể thắng được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.